Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tổ Tông của Lữ Phụng Tiên Khinh Người. Ở phần trước thì mình không biết là cái phần mềm audio OBS nó xảy ra vấn đề gì, mà mình đang đọc đến gần hết rồi thì nó bị đen xì màn hình, không nhìn thấy cái gì cả, cho nên không đọc được, nó phải dừng lại giữa chừng. Tổng hợp một chút phần trước, đấy là bọn người cái gì gọi là thần tử gia tộc đưa ra lý do là muốn về hốt cốt của tổ tiên ở trong cái chiến trường thần ma để vào đấy tìm được bảo vật. Phương Hành thì không hề ngăn cản điều này, hắn cũng muốn vào đó để cướp bảo vật để áp chế thần châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhân mã tộc là Nguyên Anh cảnh, thọ nguyên khoảng 300-400 tuổi, đã rất bất phàm, mà tiên binh dưới trướng của hắn thình lình đều là kim đan cảnh. Ở trong giới tu hành, một bộ tiên binh như vậy, lực lượng đã rất chi là mạnh mẽ. Nếu như thao diễn thuần thục, có thể vận chuyển đại trận, như vậy ngàn tên tiên binh kim đan tổ hợp thành quân trận, thậm chí có thể ngăn cản và vây khốn cả độ kiếp cảnh. Đương nhiên, vỏn vẹn cũng chỉ có thế mà thôi, làm bị thương độ kiếp cảnh là điều rất khó. Mà trong 1.000 tiên binh, còn có 36 tăng nhân áo trắng, họ là tăng chúng của Bỉ Ngạn Tự do Phật ấn gọi tới, tu vi không cao, nhưng được cái Phật pháp tinh thâm, phụ trách đi theo tiên binh để tụng niệm kinh văn, bức lùi sát khí trên chiến trường. Sau đó chính là nhóm cao thủ, trừ Cổ Hạc, Hồ Tiên Cơ, Khương Vấn Đạo và Phật Ấn, thì còn mười mấy cường giả, Thánh Tử Đường và trưởng lão cổ tộc. Chư tiên minh cũng cực kỳ coi trọng sự tình của thần đình, cho nên phái họ đi đến để giám thị. Thời điểm đã không sai biệt lắm, lên đường thôi. Cổ Hạc nhìn trưởng kỳ giả, lại liếc nhìn các thần đình tiểu thánh quân, vất tay áo hạ lệnh. Một đoàn người điều khiển tiên binh trùng trùng điệp điệp đi về hướng bắc. Phương bắc chính là man hoang xâm lâm đặc hữu của tịnh thổ, thăm thẳm liên miên không thấy biên giới, mà bên trong sinh tồn các loại yêu thú đáng sợ, thậm chí là còn có một số địa phương là sinh tồn lấy hung thú và tu sĩ bình thường. Cho dù là kim đan vào trong đó cũng khó có thể bảo toàn an nguy của bản thân. Bất quá đối với đoàn người này mà nói thì những hung hiểm trong rừng rậm là không đáng giá nhắc tới. Khí tức trên người tản mát ra, vô luận yêu thú hay hung thú đều phải tránh ra xa, không dám lại gần. Mà trong man hoang xâm lâm, ngự mây bay cả nửa ngày, thì có thể thấy phía dưới cổ thụ đã dần dần thưa thớt, bắt đầu lộ ra một mảng lớn, núi hoang, mặt đất khô cằn, lòng sông khô cạn. Sinh linh ở chỗ này càng ngày càng ít, u tĩnh một cách quỷ dị, tựa như tử địa vậy. Càng đi tới thì loại cảm giác này càng sâu, lại bay về phía trước mấy canh giờ, phía dưới đã không còn thực vật, khắp nơi tản ra khói đen, không biết từ đâu bay tới, che khuất cả bầu trời. Phía trước chính là thượng cổ thần ma chiến trường, các vị đạo hữu cẩn thận một chút. Cổ Hạc thấy có khói đen ẩn hiện, liền trầm giọng nhắc nhở, các tiên binh đều tế lên linh phủ để bảo vệ bản thân. Chư đệ tử, tụng kinh. Phật Ấn cảm giác được sát khí chung quanh càng lúc càng nồng, cũng trầm giọng phân phó. 36 tăng nhân hoặc là lấy mõ, hoặc là mở kinh, hoặc là cầm Phật Châu bắt đầu trầm thấp tụng kinh. Có kim quang từ lúc bọn họ tụng kinh xuất hiện ở trên đỉnh đầu các tu sĩ, những hắc khí âm u đáng sợ kia đều bị bức lui, tách ra một con đường để mọi người chậm rãi tiến vào. Thượng cổ thần ma chiến trường chính là thiên hạ đệ nhất ác địa, khắp nơi hung hiểm, lúc nào cũng bất an. Có lẽ một khối bạch cốt trên đường cũng ẩn chứa sát khí đáng sợ, có khi một tàn binh tùy ý vứt bỏ ven đường cũng còn tồn tại sát khí từ thời thượng cổ truyền lại. Sau khi tiến vào trong này, quyết không thể tùy ý đi hay ngừng, cần phải tuân theo chỉ lệnh của trưởng kỳ giả, người vi phạm lập tức trục xuất. Ở bên chư tiên minh, Khương Vấn Đạo trầm thấp sóc nhở các tiên binh, thân sắc ngưng trọng. Sau khi tiến vào chiến trường thượng cổ, bọn họ đã hạ mây nhưng chưa từng đáp đất, ở cách mặt đất 4-5 trượng mà bay về phía trước. Thần ma chiến trường được xưng danh là thiên nguyên đệ nhất hung địa, quả thực không phụ cái tên hung hiểm. Sau khi tiến vào nơi đây, ngay cả Phương Hành cũng có thể cảm giác được khắp nơi ẩn chứa nguy cơ, ẩn mà không phát. Có một ít chỉ sợ là có thể thương tổn được hắn. Hơn nữa đi ở trong này tâm thần hơi thất thủ thì sẽ xuất hiện ảo giác, nhìn thấy trước mặt xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng, cùng với giáp sĩ, ma ý cuồn cuộn, chém giết lẫn nhau, giết đến thiên hồn địa ám, máu chảy thành sông. Hống, thấy lâu thậm chí ngay cả mình cũng sẽ bị cuốn vào chiến trận, thân bất do kỷ, phảng phất như trở thành một thành viên trong số họ. Có trách thực lực của Lữ Phụng Tiên lại đột nhiên tăng mạnh, ở hung địa bực này ma luyện tâm thần có thể nói là tuyệt hảo. Ngay cả Phương Hành cũng có chút động tâm, bị khí thế hung ác ở nơi đây khơi lên một tia huyết tính. Trước đây hắn vốn là luyện bách chiến hồn binh, chỉ tiếc cuối cùng đã bị thần tử gia tộc ngăn lại. Giống như đúc một thanh thần binh, chỉ thiếu một bước cuối cùng lại phải ra lò sớm, còn kém đi mấy phần hỏa hầu. Lúc này đã nhịn không được mà động tâm. Nếu có thể ở nơi này hảo hảo tu luyện mấy ngày, mượn sát khí để ma luyện bản thân, sợ là làm ít công to. Chỉ bất quá mặc dù động tâm nhưng hắn không làm như vậy. Hiện tại cực kỳ nghe lời đến mức là thần tử dạ tộc cũng kinh ngạc, thường xuyên dùng ánh mắt hổ nghi nhìn hắn. Đoán hắn là nhược điểm bị mình bắt được, hay là uẩn những ý tưởng quỷ quái gì. Nhưng hắn còn không có hiểu biết Phương Hành. Hiện tại Phương Hành ngoan ngoãn là vì hắn cực kỳ hy vọng kế hoạch thần đỉnh có thể thuận lợi, thẳng đến khi tiếp cận thần vật, lúc chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt, đó mới là thời điểm hắn phát huy, sẽ phát tiết tất cả lửa giận ra ngoài. Mà lúc này trong một mảng trầm mặc, hắn lại lẳng lặng quan sát và suy nghĩ. Cùng với là cùng Thiên Tiểu Thánh Quân đến cùng là ai? Phương Hành cực kỳ tự tin, mặc dù vị Tiểu Thánh Quân kia không lộ diện nhưng nhất định đã đi theo bọn hắn tiến vào chiến trường thần ma. Đến tột cùng là trốn trong bóng tối xa xa theo bọn hắn hay là ẩn giấu trong Chư Thiên Minh? Có phải trong những cao tầng của Chư Thiên Minh kia chính là thần đỉnh cùng Thiên Tiểu Thánh Quân hay không? Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua đám người Cổ Hạc, Hổ Tiên Cơ, Khương Vấn Đạo, trong lòng không ngừng thăm dò. Trong những người này, ai là cùng Thiên Tiểu Thánh Quân? Phương Hành không có ngu ngốc, chỉ là hắn thường lười động não mà thôi. Bây giờ liên hệ trọng đại, hắn cũng không thể không trịnh trọng đối đãi. Cổ Hạc sau. Gia hỏa này nhìn chán ghét nhất nhưng hiểm nghi lại là nhỏ nhất. Dù sao hắn một mực tỏ rõ thái độ, phản đối cho thần đình tiến vào thần ma chiến trường. Càng mấu chốt là dùng thân phận quán, chỉ sợ không cần thiết phải âm thầm quy hàng thần đình. Coi như có muốn quy hàng hắn cũng còn rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, thân phận thần đình Tiểu Thánh Quân chỉ sợ không sánh bằng thân phận hiện tại của hắn cho nên có thể bỏ qua. Hồ Tiên Cơ, nữ nhân này có thể hoài nghi. Từ lúc quen bất nàng thì không có thấy nàng làm ra sự tình nào mà để cho người ta ưa thích cả. Bên ngoài hiệu lực cho Chư Tiên Minh nhưng âm thầm lại quy thuận thần tộc, đùa bỡn thủ đoạn, lật tay làm mây, che tay làm mưa, cũng chính là sự tình nàng am hiểu nhất. Chỉ bất quá Phương Hành cảm thấy là bằng vào tu vi và thực lực của nàng, muốn làm Tiểu Thánh Quân thì còn kém một chút, không có bản lĩnh chiến với độ kiếp thì ai có tư cách phong thánh chứ. Phật ấn thì có thể trực tiếp bài trừ luôn. Nếu như hắn có hiểm nghi quy thuận thần đình, chỉ sợ con lửa chọc kia đã sớm gõ chết hắn rồi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, lực chú ý của Phương Hành tập trung vào Khương Vấn Đạo, bởi vì người này quá vô danh, thật sự không có cảm giác tồn tại. Ngoài trừ lúc đầu gặp mặt đã từng khiêu khích mình vài câu, đằng sau thì lại cực kỳ trung thực. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ lại cảm thấy hắn là kẻ đáng ngờ nhất. Đầu tiên Khương gia làm sao ở thời điểm thần tộc phủ xuống có thể bảo toàn bản thân bình yên rời vào trong tịnh thổ? Phải biết trung vực bát đại gia tộc và các đại đạo thống lúc ấy đều hứng chịu sự chiếu cố trọng điểm của thần đình. Hơn nữa ở trong mấy ngày tranh luận, Phương Hành lạnh nhạt ở bên cạnh quan sát, mặc dù người này rất ít mở miệng, nhưng một ít trưởng lão bên cạnh hắn, đại đa số đều ủng hộ việc nghị hòa, cũng hết sức ủng hộ sứ giả thần đình tiến vào chiến trường thần ma, thậm chí bao gồm cả Hồ Tiên Cơ, cũng đứng ở mặt đối lập với Cổ Hạc, mà Hồ Tiên Cơ và hắn quan hệ khá là mật thiết. Càng quan trọng hơn là thời điểm mình khiêu chiến tịnh thổ, ngày thứ năm bại tận trăm tu, thanh thế đạt tới đỉnh phong, nhưng ngày thứ sáu lại xuất hiện hai người có can đảm khiêu chiến mình. Một là Phật Ấn, một người khác chính là Khương Vấn Đạo. Phật Ấn thì còn dễ nói. Lúc ấy Phương Hành thấy hắn, liền biết hòa thượng này căn bản cố ý đến để bại trong tay mình, rũ sạch quan hệ, nhưng Khương Vấn Đạo từ đâu có lá gan lại muốn khiêu chiến với mình. Có phải hắn biết rõ ngày đó là mình đã bị áp chế cho nên đã sớm chuẩn bị chịu thua hay không? Trong lòng một mực suy nghĩ, Phương Hành từ từ nhíu mày lại. Ở trên chiến trường thần ma, khói đen cuồn cuộn, ma khí ngất trời, bạch cốt mờ ảo đã có cái hủ hóa vùi sâu vào trong lòng đất một nửa. Còn có một số mặc dù đã chết cả vạn năm mà vẫn đứng thẳng không ngã, duy trì bộ dáng sung phong khi còn sống, sát khí lành lạnh. Thậm chí có một ít đã chết không biết bao lâu nhưng huyết nhục không có hủ bại, duy trì bộ dáng khi còn sống. Ngay cả huyết nhục cũng tỏa sáng óng ánh, tiên huyết còn bảo lưu được màu sắc xích hồng. Mùi máu tanh nồng đậm phát ra giữ thiên địa, giống như chiến trường Tu La. Đây tuyệt đối là nhân gian luyện ngục. Đã từng là thiên binh tương thiên tướng tuyệt thế chân tiên, cho dù chết rồi thì cũng không bị thiên địa ăn mòn. Thường nhân tiến vào chiến trường này đừng nói là những ma khí mênh mông cuồn cuộn và huyễn tượng tụ tán khắp nơi kia. Chỉ là dư uy của những thiên binh thiên tướng kia đã có thể trực tiếp chấn động thần hồn, làm người ta hoàn toàn đánh mất tâm thần, quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này mới chỉ xâm nhập chiến trường mấy trăm dặm thôi, cũng đã để cho người ta khó mà kiềm chế. Khó có thể tưởng tượng là sâu trong chiến trường mênh mông kia, đến tột cùng còn có cảnh tượng kinh khủng bực nào. 1.000 tiên binh theo cổ hạc tiến vào chiến trường, lúc này đã tập hợp chung một chỗ, 36 tăng chúng đứng quanh bọn họ, tụng niệm cổ kinh, chống cự sát khí trên chiến trường. Đến lúc này cũng là thời điểm khảo cứu tu vi, đám người cổ hạc Khương Vấn Đạo thần thái như thường, hiển nhiên xâm nhập vào thần ma chiến trường mấy trăm dặm, còn chưa đủ ảnh hưởng tới họ. Hồ Tiên Cơ thì thoáng tới gần những tăng chúng kia một chút, mượn Phật pháp của bọn hắn để khu trục ma khí. Mà đám thần đình tiểu thánh lúc này càng là khí độ phi phàm, không biểu lộ ra sự sợ hãi với ma khí chút nào, thậm chí còn ở dưới sự chỉ dẫn của thần tử gia tộc, thần sắc kính cẩn, tay cầm theo túi càn khôn, đi chung quanh thu nhặt những hài cốt không trọn vẹn kia mang theo bên người. Hống, có một ít hài cốt đã sớm mất đi linh tính dễ dàng thu vào, nhưng cũng có một ít khí thế hung ác ngập trời, đừng nói là thu hồi, vừa có sinh linh tới gần sẽ tản ma, ma khí cuồn cuộn, dẫn động thiên địa khí cơ biến hóa, mây đen dày đặc, có cả tiếng gào thét chuyển ra, chấn động cả tâm hồn. Đối với ma ý kinh thiên bực này, bọn họ như là trẻ nhỏ đối mặt với thiên địa chi uy, tâm thần run rẩy. Thấy tình cảnh này, đám người Phụ Sơn Tử và Hoa Mật Nhi tay cầm túi càn khôn chuẩn bị tiến lên, lập tức phải ngừng chân, không dám vọng động. Mà các cao thủ Chư Tiên Minh cùng một đám tiên binh thì lập tức lên tinh thần cảnh giác, không dám lười biếng chút nào. Bất quá đối mặt với loại tình huống này, thần tử gia tộc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lặng lặng đứng dậy đạp bước hư không đi tới giữa không trung. Hai tay vẫy một cái, tay áo bay bổng, sau đó khí huyết phồng lên, ở trong hư không ẩn ra bản tướng, lại là một con biên bức có thân hình như một tòa núi nhỏ. Theo hắn quỳ gối trên không trung, biên bức cũng bái xuống, sau đó thần tử gia tộc thấp giọng ngân nga, giống như tế văn lại như chú ngữ, sâu thẳm trầm lắng tản vào thiên địa. Tiên tổ buồn này, này quỳ cố thổ, hậu bối bất tài, trông mong tiên tổ trở lại quê hương, hộ khí vận ta, phù hộ vinh quang của tộc ta. Theo những tiếng tế văn chậm rãi tản ra thiên địa, khí tức trên người hắn tăng vọt như gió lốc, dùng hắn làm trung tâm tản ra bốn phương tám hướng. Ở phía dưới đám người Phụ Sơn Tử Hoa Mật Nhi cũng làm theo như hắn phát tán khí tức trên người mình. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải, Hùng Đạo, Áo Cổ Tiểu Thần Vương thì trung thực, lặng lặng đứng một bên quan sát. Oanh! Ở không trung hình như có tồn tại trong cõi u minh, cảm ứng được khí tức trên người bọn họ. Liên tục có chín đạo thiên lôi chấn trời vang lên, ma khí giữa thiên địa đạt đến mạnh nhất. Các tu vĩ đều là nhân vật có tu vi cao cường, và lúc này lại đồng thời dùng mình, hình như cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ, không có chút tình cảm nào, chỉ lạnh lùng dò xét. Ở thời khắc này, trước mắt mỗi người đều xuất hiện vô số huyễn tượng, có các loại sinh linh bạch giáp, bộ dáng quái dị, cùng với binh sĩ hắc giáp chém giết vô cùng thảm liệt. Có vô số u hồn quái quỷ nhìn minh nguyệt mà ngày đêm gào khóc. Có thiên địa đại biến, thương hải tang điền, nhật nguyệt tinh di, thời gian trôi qua rất nhanh. Từng màn huyễn tượng biến hóa vô tận, cơ hồ khiến người ta chìm mê trong đó, không thể tự kiềm chế được. Bất quá kỳ quái là cuối cùng còn một hình ảnh, chính là một nam tử tay cầm phương thiên họa kích, cưỡi cốt mã đang xung phong ở trên chiến trường thần ma, khí thế hùng ác như điên. Vô số tàn hồn cốt yêu, thậm chí là thần ma sát khí đại chiến. Đây là những thần ma đã chết mấy vạn năm, cùng hậu bối của mình giao lưu. Phương Hành cũng nhìn thấy những huyễn tượng kia, tâm tư khẽ nhúc nhích, giật mình minh bạch. Thần tử dạ tộc quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, lại thông qua loại tế văn cổ quái kia, cùng các vị tổ tiên đã chết đi không biết bao lâu, cầu thông với nhau. Mà những tiền bối thần tộc chỉ sợ ngay cả linh tính cũng sớm ma diệt, lại cũng cho ra đáp lại. Những huyễn tượng đó chính là hồi ức của bọn hắn. Đương nhiên, cái khác còn tốt, một màn cuối cùng lại làm Phương Hành dở khóc dở cười. Tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên thật đúng là bản sự không nhỏ. Sự tình hắn ở trong thần ma chiến trường ma luyện bản thân, vậy mà cũng bị những u hồn kia nhớ kỹ. Nếu như nói trước đó những u hồn này là hồi ức, là mình đại chiến với thiên ma như thế nào, cuối cùng táng thân ở đây, u hồn không được trở lại quê hương, ở trong thời gian trường hà, ngày đêm bị dày vò. Như vậy hình ảnh cuối cùng lại là có chút tố khổ. Còn mẹ nó, chúng ta đã chết lâu như vậy, còn có tiểu bối không biết trời cao đất rộng xông vào đây, lấy chúng ta làm đá mài dao, để chúng ta dùng chiến ý còn sót lại đến ma luyện võ đạo. Thực sự là quá hỗn đản, quấy nhiễu vong hồn, mạo phạm thần uy, quá khi dễ người a. Người này quấy nhiễu vong hồn tiên tổ thực là đáng chết, sớm muộn gì cũng chém kẻ này, tế anh linh tiên tổ. Ngay cả thần tử dạ tộc cũng không nghĩ tới là sẽ thấy cảnh này, thần sắc cực kỳ cổ quái, vừa âm lãnh lại vừa phẫn hận. Đối với sinh linh thần tộc mà nói, việc Lữ Phụng Tiên làm thật không khác nào đào mộ tổ nhà người ta. Cũng may là chư tiên minh không tìm được Lữ Phụng Tiên, nếu không là mang hắn vào theo, hiện tại khẳng định sẽ bị thần tộc bóp chết. Hậu bối vô dụng, đến chậm cả vạn năm, nguyện thu hải cốt tiền bối, trở về quê hương an táng. Thần tử gia tộc đứng trong hư không ba quỷ chín vái, miệng tụng tế văn, ước chừng thời gian uống cạn một chung trà mới kết thúc nghi lễ. Mà theo hắn tụng niệm hoàn tất, khung trung cũng vang lên chín tiếng sấm rền tràn ngập cả thiên địa, phảng phất như cự thạch chấn áp trên ngực các tu sĩ, và vô số ánh mắt ẩn trong bóng tối rình mò, theo đó cũng chậm rãi biến mất. Thiên địa bình tĩnh lại, ma khí phai nhạt đi mấy phần, thậm chí có thể xuyên thấu qua tầng mây nặng nề, mơ hồ nhìn thấy liệt nhật ảm đạm ở trên trời. Mà những thi hài tản ra ma khí ngập trời kia cũng ở lúc này trở nên giống như một bộ xương khô bình thường. Tổ tiên ở trên, tha thứ tiểu bối đã quấy nhiễu. Phụ sơn tử Hoa Mật Nhi, rồi là tuyệt sinh tiểu thánh quân, cầm túi càn khôn nghênh đón, miệng tọng mật chú. Từ bên trong bay ra vô số quan tài nhỏ, vô số xương khô và thi hài, tất cả đều dùng quan tài chứa lại, sau đó cung kính bỏ vào túi càn khôn, cực kỳ cẩn trọng. Cũng không phải mỗi thi hài đều có tư cách dùng quan tài thu liễm. Xương khô bình thường thì trực tiếp thu vào túi càn khôn, chỉ có những cốt nhục là vẫn chưa hóa tận, sát khí hùng mãnh mới có tư cách bỏ vào quan tài. Nhìn động tác của bọn hắn, đám người Phương Hành thành người ngoài cuộc, chỉ có thể tự kiềm chế sự kích động đứng ngoài quan sát. Loại cử động thu hồi hài cốt hóa giải oán khí này cơ hồ cứ cách mỗi vài trăm dặm sẽ lặp lại một lần. Thần ma chiến trường có thể nói cực kỳ bao la, chôn vùi xuống 10 vạn thiên binh thiên tướng, có thể coi là xương khô khắp nơi, vong hồn đầy đất. Nhưng đám người thần tử gia tộc lại không chút hoang mang, từ từ thu thập. Bọn họ đều có thần thông, động tác cũng không chậm, nhưng mỗi khi qua một khu vực còn cần trì hoãn mất mấy canh giờ. Đối với sự tình bầu không khí trang nghiêm như thế, người bên ngoài cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể là kiềm chế chờ bọn hắn làm việc. Liên tiếp đi tới 2 ngày, bọn họ đã từ từ thâm nhập vào hạch tâm của thần ma chiến trường, chừng hơn 2000 dặm. Trên đường đi cũng không có nhiễu loạn gì, xác thực như thần tử gia tộc nói là bọn họ được tổ tiên che chở. Lại tiến vào nữa, sợ là đã tiếp cận với Táng Tiên Sơn, đó là hung địa có tiếng, ngay cả tiên nhân tiến vào sợ là cũng vẫn lạc, huống chi là chúng ta. Song sinh điện hạ, mấy ngày nay các ngươi đã thu thập rất nhiều di hải tiên tổ, không có gặp được hung hiểm gì, đã là vận khí chúng ta không tệ. Theo ý kiến của ta, đến nơi này là được rồi. Chư tiên minh một mực nhìn các tiểu thánh làm việc rốt cuộc có dị nghị, không muốn thâm nhập sâu hơn nữa. Mở miệng lần này chính là Cổ Hạc, hắn nhìn phương hướng hạch tâm của thần ma chiến trường, trên mặt lộ vẻ kiêng kỵ thật sâu. Các tu sĩ chư tiên minh khác nghe được lời này cũng liên tục gật đầu. Đoạn đường này đi tới, bọn họ một mực nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải hung hiểm gì, lại sợ sinh linh thần tộc ôm theo ý niệm bất thiện nổi lên dị tâm. Mặc dù trên đường an an ổn ổn, nhưng cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ai cũng không muốn vào sâu thêm nữa. Lời ấy của Cổ Hạc tiên sinh có chút ép buộc rồi. Trong thần ma chiến trường khắp nơi là di hải tiên tổ, chúng ta đã tới thì phải nên thu hết mới đúng. Bây giờ ở bên ngoài 2000 dặm đều đã thu hoạch hoàn chỉnh, hết thảy thuận lợi, chính là thời điểm thừa cơ tiến vào làm cho trọn vẹn. Bỏ giờ nữa chừng, đây chẳng phải hành vi bất hiếu hay sao? Thần tử gia tộc không vui, lãnh đạm nói vài câu, khăng khăng muốn tiếp tục tiến lên. Để cho các ngươi thu hồi nhiều di cốt như vậy đã biểu lộ thành ý của chư tiên minh chúng ta. Lại tiến vào trong, hung hiểm tăng cao gấp bội, ngay cả tiên nhân cũng có thể táng diệt. Chúng ta có thể có được mấy phần lực tự vệ, cũng không thể vì chút hiếu tâm của thần tộc các ngươi mà để chúng ta bốc lên nguy hiểm vẫn lạc chứ. Lấy ý kiến của ta, nên nhanh chóng rời khỏi là tốt hơn. Cổ Hạc nhíu mày không muốn nhượng bộ. Nếu như Cổ Hạc tiên sinh sợ, có thể dẫn tiên binh quay lại trước. Sinh tử hữu mệnh, chúng ta đã chuẩn bị trước rồi. Thần tử gia tộc nhàn nhạt trả lời, khẩu khí bất thiện. Hừ. Cổ Hạc nghe thế biểu lộ đã cực kỳ không vui, thế nhưng ngay lúc này lại có một âm thanh nở nụ cười mà nói. Cổ Hạc tiên sinh, cho ta nói một câu, dù sao chư tiên minh chúng ta đã đáp ứng thần đình cho bọn hắn thu hồi di cốt, bây giờ chỉ lấy một nửa, chỉ sợ là không hợp lý, bây giờ nháo lên ngược lại không uổng công một phen khổ tâm hay sao, chẳng bằng cứ tùy bọn họ, để bọn hắn ở phía trước thu hồi di cốt, chúng ta phía sau phòng thủ, nếu có hung hiểm gì thì xuất thủ tương trợ một phen. Dù sao ta nhìn các thần đình tiểu thánh hành động, xác thực có mấy phần nắm chắc. Người mở miệng là Khương Vấn Đạo. Hắn hiển nhiên là có ý kiến với sự tình Cổ Hạc đột nhiên muốn rút lui. Đúng. Lúc đầu đáp ứng để bọn hắn thu hồi hải cốt của chư vị tiền bối, bây giờ bỏ giờ giữa chừng sợ là không hợp lý. Hai ngày qua cũng không có hung hiểm gì quá mức, nếu cẩn thận một chút xâm nhập thêm cũng không có gì đáng ngại. Hiếu nghĩa là việc lớn, sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta là hậu duệ của chúng tiên, không tiện ngăn cản hiếu tâm của người ta nha. Khương Vấn Đạo vừa mở miệng, đám người ủng hộ hắn chỉ có thể mở miệng theo, ủng hộ việc tiếp tục thâm nhập. Sắc mặt Cổ Hạc đã cực kỳ khó coi, sau một hồi lâu chỉ có thể khoát tay áo không nói nhảm, trực tiếp là đồng ý xâm nhập tiếp. Dù sao đã tiến vào thần ma chiến trường, hơn nữa xâm nhập mấy ngàn dặm đều hữu kinh vô hiểm, cho nên ở trong chư tiên minh, đại đa số người thái độ cũng lập lờ nước đôi. Từ đáy lòng nguyện ý sớm lui ra ngoài, nhưng thấy những người khác thái độ kiên định, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Cổ Hạc kiên trì muốn rút đi cũng bị dao động, chỉ có thể đáp ứng tiếp tục tiến lên. Ngược lại là Hồ Tiên Cơ cũng không biết con hổ ly này nghĩ tới điều gì, lo lắng nhìn ma khí cuồn cuộn trong chiến trường thần ma, nhịn không được mà có chút nhíu mày. Ta cũng biết chiến trường thần ma hung hiểm khó lường, chư vị cần phải cẩn thận, có thể xa xa theo phía sau để chúng ta đi trước dò đường. Thần tử Dạ Tộc cũng nhượng bộ một bước, trầm ngâm cả nửa ngày nhìn đám người Cổ Hạc mà nói một câu. Nghe hắn nói vậy, các trưởng lão của chư tiên minh và 1000 tiên binh không khỏi vui vẻ, trên mặt có nén sự vui mừng. Ngay tứ của thần đình ngược lại rất chỉ là khách khí, tự nguyện dò đường phía trước, như vậy bọn họ chỉ cần đi theo phía sau, ngược lại có thể né qua đại bộ phận hung hiểm. Mà Cổ Hạc nghe những lời này thì càng không có đạo lý nào dừng lại, chỉ có thể sai người tiếp tục tiến lên. Các thần tộc tiểu thánh ở phía trước dò đường thu hồi di cốt, thần tử Dạ Tộc đi trước nhất, Phụ Xuân Tử, Hoa Mật Nhi và Ly Hỏa đi theo đằng sau. Còn lại là Phương Hành, Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải và Áo Cổ Tiểu Thần Vương cộng với Hung Đạo. Bọn họ không phải hậu duệ của thần tộc, tự nhiên không thể đi thu hồi di cốt, nhưng lại là thần đình tiểu thánh cho nên chỉ có thể trung thực đi theo phía sau. Sau nữa là đám người Cổ Hạt vẻ mặt ngưng trọng, dẫn theo 1000 tiên binh, nhìn chằm chằm từ xa. Dần dần đi tới, sát khí chung quanh đã nồng đậm đến mức làm lòng người bất an. Ngay cả đám người Phương Hành cũng cảm thấy rùng mình, không thể không vận chuyển pháp lực toàn thân để chống lại. Đồng thời trong lòng nghi ngờ, nhịn không được trao đổi thần niệm lẫn nhau, suy đoán mục đích của thần tử Gia Tộc. Dùng địa vị tiểu thánh của bọn họ, tự nhiên biết mục đích thần đình không đơn giản là thu hồi di cốt, nhưng thần tử Gia Tộc quá bảo mật, một chút đầu mối cũng không tiết lộ cho họ, chỉ có thể để họ tùy thời nghe lệnh mà thôi. Hống. Thời điểm xuyên qua một vực không sai biệt lắm đã thâm nhập vào 6000 dặm của thần ma chiến trường. Các tu sĩ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi. Nếu như nói sát khí ở bên ngoài thần ma chiến trường 3000 dặm có thể để tâm thần kim đan cảnh thất thủ, như vậy sau 3000 dặm đủ để cho nguyên anh cảnh cảm giác tâm thần run rẩy. Mà bây giờ bọn họ đã xâm nhập thần ma chiến trường 6000 dặm, chỉ cảm thấy sát khí kinh khủng bành trướng, khiến cho độ kiếp cảnh cũng hãi hùng khiếp vía. Nơi này coi như là hạch tâm chân chính của thần ma chiến trường a. Ngay cả đám người Phương Hành cũng nhịn không được mà lẩm bẩm, dương mắt nhìn về phía trước, từng người tâm thần bất an. Ánh mắt nhìn qua thình lình phát hiện không trung có từng tầng ma vân, một vòng rồi lại một vòng, giống như hóa thành vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm nhất lại từ trên 9 tầng trời rủ xuống chỉ thẳng vào mặt đất. Trong vòng xoáy loáng thoáng có thể thấy vô số thần ma quỷ dị, gào thét trong im ắng. Trên không trung dọc theo vòng xoáy lan ra, lệ khí ngập trời. Táng Tiên Sơn, thấy được đoàn ma vân kia, Phương Hành và mấy người khác chấn động đã đoán ra được một điểm. Địa phương có ma khí thịnh nhất kia chính là hạch tâm của thần ma chiến trường, ở trong truyền thuyết nơi mà thần tiên cũng có thể táng diệt, Táng Tiên Sơn. Mà ở dưới núi theo như lời đồn chính là chỗ thiên ma vẫn lạc. Đây chính là chỗ mà ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân, không nghĩ tới bọn họ lại thực sự tiến vào đây được. Đến nơi đó thì đoán chừng hết thảy đều sẽ lộ diện. Phương Hành và Áo Cổ Tiểu Thần Vương liếc nhau, tâm tư đều nắm chắc. Chư vị thần đình tiểu thánh quân, xin dừng bước. Cổ Hạc tiên sinh có lời muốn nói. Thời điểm bước vào lĩnh vực này, phía sau có âm thanh chuyển tới, là một vị trưởng lão nào đó của chư tiên minh. Hắn cao giọng hô lên, các tu sĩ chư tiên minh khác đều đã ngừng lại, một bên kinh nghi nhất định nhìn về phía Ma Vân, một bên thấp giọng thảo luận. Ngay cả Khương Vấn Đạo trước đây ủng hộ tiếp tục tiến lên, biểu lộ cũng chần chờ. Không cần để ý tới bọn họ, tiếp tục tiến lên. Lúc này thần sắc của thần tử gia tộc lạnh lùng đột nhiên trầm giọng quát, ân. Đám người Phương Hành nghe được lời này đều khẽ giật mình, hơi kinh ngạc là vì sao thần tử gia tộc sắc mặt lại biến hóa nhanh chóng. Vừa rồi hắn còn cùng với tiên minh thương nghị, Một bộ là Hảo tiên sinh. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên biến đổi sắc mặt như vậy. Bất quá nhìn đám người thần tử gia tộc Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Ly Hỏa sớm đã nhanh bước tiến lên, thậm chí còn không thu nhặt bạch cốt, chỉ thẳng tắp đi về phía Táng Tiên Sơn. Tâm tư bọn họ không khỏi ngưng tụ lại, cuối cùng hạ quyết định, đều bước lên trên mây, đón cương phong sát khí đập vào mặt, tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Không tốt, bọn họ xông thẳng tới Táng Tiên Sơn, đây là muốn chết sao? Lúc đầu các tu sĩ Chư Tiên Minh đang chờ người của thần đình quay lại để thương nghị, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh này. Phản ứng có chút chậm, càng cảm thấy kinh ngạc, cho rằng là bọn họ đều chán sống rồi. Không đúng, bọn họ giống như sớm có dự mưu, chỉ sợ vốn mục tiêu là Táng Tiên Sơn. Không phải mỗi người đều là kẻ ngu, trong Chư Tiên Minh rất nhanh có người quát. Làm sao có thể như vậy? Trước đây Khân Vấn Đạo khư khư cố chấp, ủng hộ việc tiếp tục tiến lên, nhìn thấy một màn này thì thần sắc khẩn trương, có chút thất thố. Ai nói thần tộc đều là man di đầu óc ngu si tứ chi phát triển? Cổ Hạc ở thời điểm này thần sắc ngưng trọng căm hận nói, trước dùng danh nghĩa nghị hòa để chạy đến tịnh thổ, tiếp cận với là Bắc vực nơi phòng thủ nghiêm mật nhất, lại dùng danh nghĩa hiếu thảo chui vào thần ma chiến trường, sau đó thừa cơ thoát khỏi chúng ta, chạy tới Táng Tiên Sơn. Phí tâm tư cũng không ít, bọn thần đình thánh quân này tất nhiên là toan tính rất lớn, ở trong Táng Tiên Sơn nhất định có đồ vật mà bọn họ muốn lấy, tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được. Các vị đạo hữu, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta không thể ngồi im chờ chết được. Hãy cùng ta, cùng một chỗ xông lên, nhất định phải ngăn cản họ lại. Cái này... Nghe Cổ Hạc nói vậy, sắc mặt các tu sĩ ảm đạm nghi ngờ. Phía trước là hung địa, ngay cả tiên nhân cũng có thể táng diệt. Bọn họ sao làm sao dám tùy tiện vượt qua? Nhất là Khương Vấn Đạo còn thất thanh kêu lên. Việc này thận trọng, há có thể vọng vào tiên địa. Cầm ngay! Cổ Hạc quát lớn, ánh mắt tức giận nhìn về phía Khương Vấn Đạo. Vừa rồi nếu sớm nghe lời ta nói ngăn cản bọn họ tiến lên, há lại để bọn hắn tới gần Táng Tiên Sơn. Bây giờ bọn họ cử động khác thường, không để ý đến hung hiểm, lao thẳng vào, tất nhiên là toan tính rất lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng khí vận của tịnh thổ và thần đình. Tình thế khẩn cấp, sao có thể để chúng ta lo lắng? Một tiếng quát lớn lại chấn cho Khương Vấn Đạo không nói lên lời, biểu lộ ngượng ngùng. Các tu sĩ khác nghe được tâm tư cũng run lên. Từ tình thế xem xét trước đây Cổ Hạc lo lắng đã được chứng minh, có thể thấy hắn một lòng vì việc công, lại cộng thêm sứ giả thần đình có hành động khác thường, chỉ sợ toàn tính rất lớn. Bọn họ thân có chức vụ là giám thị, sao có thể tùy ý để đối phương làm xăng làm bậy. Nghĩ đến nơi này cũng chỉ có thể cố lấy dũng khí mà quyết định chủ ý thôi. Cẩn tuân mệnh lệnh của Cổ Hạc tiên sinh, các đệ tử bố trí quân trận xông lên phía trước, ngăn chặn đám sứ giả thần đình lại. Phi Đằng hét lớn vung lệnh kỳ, bảy lệnh công kích. 1.000 tiên binh nghe vậy lập tức sắp xếp đại trận công kích, đón cương phong ầm ầm tiến về phía trước. Mà các trưởng lão Chư Tiên Minh khác và lúc này cũng không nói ra lời, vây quanh Cổ Hạc thẳng tiến lên phía trước. Lại nói đám người Phương Hành sau khi thần tử gia tộc hạ lệnh đều chạy vội về phía trước, xông phá tầng tầng sát khí, vận chuyển pháp lực để bảo vệ bản thân, đã tiếp cận với Táng Tiên Sơn. Lúc này tựa hồ cả người bị cương đao thổi mạnh vào làn da, nếu không vận chuyển pháp lực sống lại thì sợ rằng ngay cả cốt đầu cũng không chịu nổi. Trong lòng hắn nghi ngờ càng nặng, nghĩ không ra là thần tử dạ tộc muốn làm gì. Hống! Thời điểm bọn hắn tiếp cận Táng Tiên Sơn ngàn dặm, phía trước đột nhiên nảy sinh dị biến, và lúc này bằng mắt thường có thể thấy được là phía trước ma khí cuồn cuộn hóa thành thực chất, hóa thành vòi rồng to lớn một mực bảo hộ ở bên trong Táng Tiên Sơn. Đám người thần tử dạ tộc xông lên phía trước nhất, thời điểm tới gần vòi rồng tựa như đột nhiên xúc động phải cấm chế nào đó. Trong vòi rồng đột nhiên bay ra ma khí ở trên không trung biến hóa, hóa thành một đám ma thần cưỡi dị thú tay cầm ma binh, thân hình cao chừng trăm trượng, sát khí mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ hung ác mà giết tới. Vì ma thần kia, hoặc là nói lực lượng của đạo ma khí kia là khó mà hình dung, dùng thực lực độ kiếp tầng 3 của Phương Hành cũng không muốn chống lại. Nhưng lúc này thần tử dạ tộc lại thúc giục khí thế, thân hình tăng vọt, âm âm vọt thẳng vào đón huyễn ảnh. Áo bào đen càng biến lớn như phô thiên cái địa, mà từ trong áo bảo đen trực tiếp nhô ra một cự chảo, đầu ngón tay hiện đầy lực lượng pháp tắc, một đường đã bẻ vụn không biết bao nhiêu hư không, thẳng tắp đụng vào ma thần, sau đó quái lực đáng sợ bạo phát làm hư không trống rỗng, ma khí tiêu tán. Oanh một tiếng, ma thần do ma khí biến ảo lại bị hắn đánh tan. Tên vương bát đản này mạnh thật. Thấy cảnh ấy, ngay cả đám người Phương Hành cũng không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía, thân sắc cổ quái. Bọn hắn càng lúc càng phát hiện thần tử dạ tộc đã không ra tay thì thôi, một khi toàn lực xuất thủ thì mạnh đến đáng sợ. Bất quá sau khi thần tử dạ tộc một kích đánh tan ma thần, Trong vòng xoáy ma khí phun trào như nước, lập tức lại có ba ma thần vọt ra, khí thế đáng sợ, mang theo sát khí diệt tuyệt hết thảy mà xông tới. Để ta tới ngăn chặn ma vân phản kích, các người bố trí. Thần tử gia tộc song sinh đối mặt với ma thần đáng sợ kia công kích, mà sắc mặt không đổi lạnh lùng hạ lệnh. Ngay lúc đó mấy đạo thần niệm trong nháy mắt truyền vào thức hải của đám người Phương Hành. Cũng cho đến lúc này Phương Hành mới bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ hắn lại đánh chủ ý này. Các đạo hữu thần đình, ta có chuyện quan trọng thương nghị với các ngươi, mời nhanh chóng quay lại, nếu không đừng trách chúng ta vô lễ. Các tu sĩ của Chư Tiên Minh dưới sự dẫn đầu của Cổ Hạc, cưỡi tiền vân cuồn cuộn chạy thẳng tới Táng Tiên Sơn, tốc độ cực nhanh. Người cầm đầu chính là Cổ Hạc, lúc này hắn cũng hiển lộ tu vi đáng sợ, khoác lên người một cái áo choàng to lớn, thời điểm toàn lực cưỡi mây, cả người tựa như một con tiên hạc khổng lồ. Lung hạc run lên đập vào hư không, cương phong sát khí tới trước người đều bị cản lại. Các trưởng lão và tiên binh ở sau lưng áp lực giảm mạnh, một mặt vội vã chạy tới, một mặt âm thầm tích góp pháp lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ chiến đấu. Rất nhanh trước mắt, khói mây tiêu tán, bọn họ đã thấy các thần đỉnh tiểu thánh ở phía trước. Lúc này đám tiểu thánh quân kia giống như bị ma vân ngăn cản đường ra, thân ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua bên này. Trước nhất lại là tứ hoàng tử Thương Lan Hải, ngao cuồng, áo cổ tiểu thần vương, hung đạo, nhân tộc đệ nhất ác nhân Phương Hành. Đám người thần tử gia tộc song sinh và phụ sơn tử thì đứng sau lưng bọn họ. Nhanh chóng bắt lại, nếu như có phản kháng thì giết chết bất luận tội. Cổ Hạc quát lạnh, hình như đoán trước được mục đích của thần tử gia tộc, lên hét lớn một tiếng mà xông thẳng về phía trước. Ở bên cạnh hắn, Khương Vấn Đạo, Hổ Tiên Cơ, Phật Ấn thấy thế, cũng theo hắn vọt lên đồng loạt động thủ. Cổ Hạc tiên sinh, dừng bước. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải bật cười, đột nhiên lắc mình biến hóa thành một con thanh long có tới 9 cái đầu, nghênh đón về phía Cổ Hạc. Hai cái cự chảo lạnh lạnh chám ra, 9 đầu vung vẩy, khí thức cuồng bạo, cơ hồ là muốn phân liệt cả thiên địa. Cùng lúc đó truyền nhân tiểu tiên giới cũng theo sau hắn, lặng yên không một tiếng động, một thanh cổ kiếm bay lên giữa không trung bị hắn bắt được, sau đó thuận thế vung lên, chạm về phía bên trái của Cổ Hạc. Đều cút ngay cho ta. Đối mặt với hai đại cao thủ giáp công, Cổ Hạc lại quát to một tiếng, không đối cứng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải và hung đạo, thân hình bật lên không trung, lắc người một cái, thình lình từ thiên ngoại đưa tới một vật, đó là một thanh thần binh. Định thần nhìn kỹ là một cây thiết giản. Cổ Hạc xa xa đưa tay nắm chặt lấy thiết giản, sau đó cứng rắn đập mạnh xuống. Ầm. Trong sát na thiên địa rung động, hư không xé rách, một đạo khí hỗn độn từ 9 tầng trời trút xuống, giống như là lưu tinh vậy. Không tốt, lui. Thấy được hỗn độn cổ giản, tứ hoàng tử Thương Lan Hải và truyền nhân tiểu tiên giới đồng thời kinh hãi, thấp giọng hét lên. Tên vương bắt đàn Cổ Hạc này ra bài không tuân theo quy củ, vừa lên đã vận dụng át chủ bài. Thế gian có truyền thuyết, sở dĩ Cổ Hạc có thể tuổi trẻ đã trở thành cổ tộc đệ nhất cao thủ, thậm chí là nổi danh cùng với quái thai Viên Gia. Trừ tư chất của bản thân hắn xác thực phi phàm, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là hắn đã từng chiếm được một thành thái cổ thần binh, gọi là hỗn độn cổ giản. Món thần binh kia không phải là hắn có khả năng khống chế, cho nên sẽ không phải là lúc nào cũng ở bên cạnh. Nhưng mỗi khi hắn gặp cường địch, thần binh này sẽ từ thiên ngoại bay tới, trợ giúp hắn thi triển ra khí hỗn độn, quét ngang hết thảy cường địch. Năm đó Tịnh Thổ Dương Ma đã từng muốn đoạt thần binh của hắn, nhưng Dương Ma phát hiện là hỗn độn thần binh này có linh, không phải là mình có thể mạnh mẽ bắt lấy. Bởi vậy mà thay đổi chủ ý, chẳng những không đoạt, ngược lại còn chỉ điểm tu vi để hắn càng thêm tịnh tiến. Thương Lan tứ hoàng tử và hung đạo vốn còn muốn lãnh giáo thực lực của cổ tộc đệ nhất nhân, không nghĩ tới người ta căn bản không dự định hào hào đấu pháp một trận, mà tế ra con át chủ bài lớn nhất. Hai người này làm việc cũng dứt khoát trực tiếp quay đầu bỏ chạy, mặc dù bọn họ cũng có át chủ bài, nhưng hiển nhiên là không người nào muốn lấy ra để mà chống lại thần binh của Cổ Hạc. Vù một tiếng, hai người chạy không được mấy bước thì nghe bên cạnh vang lên tiếng gió, quay đầu nhìn đã thấy áo cổ tiểu thần vương và Phương Hành chạy còn nhanh hơn bọn hắn. Trong lòng ngao cuồng và hung đạo nhất thời chửi ầm lên. Rõ ràng đã nói là bốn người họ sẽ ở chỗ này ngăn cản Chư Tiên Minh. Tốt xấu gì mình và ngao cuồng còn ra một kích. Nhưng hai người này ngay cả xuất thủ cũng không. Vừa thấy không ổn lực tức liền bỏ chạy. Hơn nữa trốn còn nhanh hơn cả hai người họ. Thực sự không có chút đạo nghĩa nào. Nên kéo ra ngoài chém đầu thị chúng. Mà theo ngoại nhân lại nhìn thấy tứ hoàng tử Thương Lan Hải, hung đạo, ma đầu Phương Hành và hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương. Lúc đầu tạo thành một cái phòng tuyến ngăn cản thế tới của các tu sĩ Chư Tiên Minh. Thế nhưng Cổ Hạc tiên sinh vừa thét dài một tiếng, trực tiếp triệu hoán hỗn độn cổ giản đánh tới. Bốn gia hỏa kia lập tức quay đầu bỏ chạy, giống như là bị một giản đánh cho sợ vỡ mật. Cổ Hạc đại nhân, uy phong lẫm liệt, khí thế trùng thiên. Hùng uy có thể nói là vô địch. Bọn họ chỉ phô trương thanh thế, theo của Hạc tiên sinh xông lên. Có người hưng phấn hò reo, một ngựa đi đầu lao thẳng về phía bốn người kia. Ở sau lưng hắn, các cao thủ Chư Tiên Minh, gần 1.000 tiên binh sắp thành đại trận cũng từng bước áp sát về phía trước, chiếm lĩnh hư không. Phía trước đã là địa phương mà Ma Vân bao phủ. Ma Vân chi uy đã bị thần tử gia tộc kháng trụ lại, cứng rắn đánh ra được một khu vực an toàn giống như một vùng biển vậy, bị hắn dùng tị thủy châu xua đuổi để lộ ra mặt đất. Nhưng chỉ cần hắn buông tay, tất cả nước biển sẽ cuốn ngược vào, bao phủ cả vùng này lại. Mà bây giờ tất cả cao thủ Chư Tiên Minh vội vã chạy đến, đuổi theo các thần đình tiểu thánh đã bị bọn họ dẫn vào trong vùng biển này. Ta có thể giúp các người cũng chỉ có vậy, hy vọng các người có thể thông minh một chút. Trong lòng Phương Hành biết lần này hung hiểm, hơi chần chờ một chút, thân hình thả chậm, người còn ở giữa không trung liền xoay qua, lấy đà thần cung, nhìn cũng không nhìn, bắn về phía Hồ Tiên Cơ một cục đá. Cục đá kia hóa thành thần quang, sượt qua đầu Hồ Tiên Cơ, hù cho Hồ Tiên Cơ giật nảy cả mình, sau lưng túa đầy mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn về phía Phương Hành, chỉ thấy thân hình hắn hơi ngừng lại, rồi lần nữa gia tốc, nhưng ngón tay dường như trong lúc vô tình chỉ lên trời. Hồ Tiên Cơ theo ngón tay xem xét, nhất thời thất kinh, thế đuổi theo chậm lại. Trong hư không, thần tử dạ tộc đã hóa nguyên hình, thình lình chống đỡ Ma Vân. Trong Ma Vân hóa ra 7 vị ma thần vây quanh hắn loạn đả loạn chạm, nhưng thần tử gia tộc lại mặt không đổi sắc, bằng vào hai cánh cật lực chống đỡ. Ở trước mặt hắn, Ma Vân vô tận đã uẩn nhưỡng ra lực lượng đáng sợ, giống như sóng lớn vỗ bờ, tầng tầng đánh ra. Không đúng, không thích hợp, các tiểu thánh biểu hiện quá không đúng rồi. Hồ Tiên Cơ không phải kẻ ngu, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại các thần đình tiểu thánh đã tiến vào tử địa, tất cả là nhờ thần tử gia tộc mới tạm thời an toàn. Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng nếu những người mình theo vào chẳng phải cũng bị Ma Vân bao phủ sau. Càng mấu chốt là nàng hiểu rất rõ Phương Hành, ma đầu này làm việc luôn cực kỳ xảo trá. Vừa rồi hắn rõ ràng đang chạy trối chết, vì sao hết lần này tới lần khác dừng lại đánh mình một kích? Nếu muốn mạng mình thì vì sao một kích kia lại đánh hụt, lực đạo lại còn nhỏ nữa, giống như đang nhắc nhở mình cái gì? Mà hắn trong lúc vô tình vươn tay, ngón tay chỉ lại là chỗ thần tử gia tộc. Đây trùng hợp sao? Trong lòng có nghi ngờ, thân hình Hồ Tiên Cơ chậm lại. Không chỉ nàng mà Khương Vấn Đạo cũng ngừng, như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ tới cái gì. Phật ấn cùng các tăng lữ Bỉ Ngạn Tự cũng ngừng lại, hình như cảm giác được cái gì đó khủng bố, theo bản năng không muốn xâm nhập. Đại chiến sắp tới, dù phía trước có hung hiểm, há lại có thể tiếc mệnh mà không tiến. Thời điểm các nàng sinh lòng nghi hoặc dừng lại không lên, còn chưa có nhắc nhở người ngoài, lại chọc giận một người. Cổ Hạc dẫn đầu đại quân xông về phía trước, lại không nghĩ tới đám người Hổ Tiên Cơ sẽ ngừng lại. Các nàng vốn là cao thủ, mỗi người đang trong quá trình bay lượn, chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu. Các nàng dừng lại, nhất thời liên lụy thế công của tất cả mọi người chậm lại. Trong lòng giận dữ, một chút thể diện cũng không cho, trực tiếp quơ hỗn độn cổ giản đập xuống. Hỗn độn khí trùng trùng điệp điệp như nước thủy triều, ầm ầm đánh thẳng về phía trước. Đám người Hồ Tiên Cơ kinh hãi, còn chưa lên tiếng kinh hô đã bị ngạnh xanh đẩy qua một bên. Các cao thủ Chư Tiên Minh và 1.000 tiên binh đồng thời lao tới, lập tức chiếm cứ không trung, thành to thế lớn. Ngay cả chư vị tiểu thánh của thần đình cũng bị lấn át. Bày trận thì bày trận, mà tế bảo thì tế bảo, muốn triển khai một trận đại chiến. Nhưng đúng lúc này, thần tử gia tộc thét dài một tiếng, thu cánh lướt về phía dưới rất nhanh. Cùng lúc đó, đám người Tứ Hoàng Tử, Hung Đạo, Áo Cổ Tiểu Thần Vương và Phương Hành vừa bị Cổ Hạc đánh lui, chạy trốn như chó nhà có tang, thân hình trơn trượt đến cực hạn, nhanh chóng vọt tới một vị trí. Mà trước người bọn họ lại có 3 thân ảnh tiến lên nghênh đón, chính là Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi và Ly Hỏa. Trong tay bọn họ đều cầm một cái túi càn khôn, đồng thời tụng niệm chú ngữ, sau đó trong túi liền có vô số quan tài màu đen bay ra. Chư vị tiền bối, làm phiền tái chiến một trận. Nhìn nét mặt của bọn hắn, vẻ mặt đều là nụ cười lạnh, còn có sự hưng phấn không che giấu được. Nào có chút hiếu nghĩa gì ở đây, chỉ có vẻ đắc chí khi mà mưu kế của mình đã thực hiện được mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại mà không có trục trặc gì cả. Lúc trước thì mình đã test thử rồi, nhưng mà lần trước nó bị trục trặc ở ngay phút thứ 34-35 gì đó. Mà test thì không thể nào test lâu như thế, mình test vài phút không thấy gì, cho nên là lần này đọc là mình cũng vừa đọc mà vừa ngập ngừng, không biết là nó có lại bị màn hình đen xì không. Mình sợ máy tính nó hỏng nữa thì bỏ cụ thường Tây. Vừa mới đi miền Nam về đang là cạn hết cả gọi là tinh khí thần rồi, mà bây giờ chưa có đan dược cung cấp để hồi phục mà tự nhiên lại hỏng nữa thì thôi, ăn đủ luôn. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.